Chương 969, mời các ngươi nghỉ ngơi. Ma vực số 2 trên hành tinh, khắp nơi đều là cát vàng, còn có so thành thị còn muốn to lớn hẻm núi khe rãnh. Một cái thần khôi lỗi T-800 chính cầm tín hiệu định vị khí đi tại cái này mênh mông vô bờ cát vàng bên trong, ở phía trên lưu lại một nhóm cô đơn dấu chân. Hắn đã như thế đi rất lâu thật lâu rồi, nếu như không phải trên thân mang theo tính theo thời gian dùng trang bị, hắn khả năng cũng không biết, mình đã ở chỗ này đi 72 giờ. Vì tìm mặt khác hai tổ trên phi thuyền khôi lỗi, hắn liền một chút như vậy điểm tìm kiếm lấy, hy vọng mình có thể tìm tơ y những cái kia đã tới tinh cầu mặt ngoài, hoặc là rơi vỡ đến tinh cầu mặt ngoài đồng bạn. Thần khôi lỗi là có thể phi hành, dự trữ năng lượng có thể làm cho hắn ở trên bầu trời liên tục phi hành vài ngày. Trước đó 24 tiếng, hắn xác thực vẫn luôn là đang phi hành, QNZ tìm tòi mảng lớn tinh cầu mặt ngoài. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn đã không còn dám vung chính hoặc năng lượng. Hắn sợ hãi mình không có tìm được đồng bạn, cứ như vậy tê liệt tại xa lạ tinh cầu bên trong. Nếu như hắn thật là một người, khả năng hiện tại đã điên rồi đi, hắn khả năng đã sớm tại đối mặt dạng này chống trải hoàn cảnh thời điểm, thật sâu tuyệt vọng. Cái này cũng đúng là một kiện để người tuyệt vọng sự tình, cô đơn một người, tại dạng này khắp nơi đều là cát vàng, khắp nơi đều là hẻm núi khe rãnh, ngay cả một cái sinh vật đều không có địa phương, tìm kiếm lấy khả năng căn bản lại không tồn tại đồng bạn. Tê thai nghe của hắn bên trong, là kịch liệt dòng điện quấy nhiều âm, trên cái tinh cầu này, cũng không phải là tất cả thời gian tất cả địa phương, đều có thông tin tín hiệu bao trùm. Cho nên, hắn cùng mình cơ trưởng chỉ có thể cách mỗi 12 giờ trò chuyện một lần, thời gian còn lại bên trong, hắn chỉ có thể nghe thấy trong lỗ tai truyền đến cơ hồ vô bờ bến á á quấy nhiều âm. Bất quá, thời gian lập tức liền muốn tới 72 giờ cứ vậy mà làm, cho nên hai người bọn họ ở giữa liên lạc lúc nào cũng có thể khôi phục. Quả nhiên, tại một giây sau, trong hai nghe dòng điện quấy nhiều âm trở nên yếu ớt, một thanh âm mơ hồ truyền đến. 9218 kêu gọi 9218 ta là 1336, ta là số 1336 nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời. Đánh số là 9218 thần khôi lôi đè xuống máy bộ đàm chốt mở, mở miệng đáp lại nói, ta là 9218, 1336 cơ trưởng, ta có thể nghe thấy thanh âm của ngươi hắn du hành vũ trụ nuốt vào mang theo tin, còn có ma pháp năng lượng tinh thạch. Đầy đủ hắn lại tiếp tục sử dụng mấy ngày, du hành vũ trụ phục bên trong dự trữ dưỡng khí QNZ đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Dù sao làm thần khôi lỗi, hắn không giống loài người đồng dạng, vận động dữ dội sẽ dẫn đến dưỡng khí tiêu hao tốc độ gia tăng. Hắn vô luận như thế nào vận động, tiêu hao dưỡng khí tốc độ đều là cố định không đổi. QNZ chính vì vậy, hắn có thể chính xác suy tính ra, mình báo phế thời gian. Cái này rất giống là một người có thể chính xác biết mình tử vong thời gian, là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Một lát sau, hai nghe đối diện cơ trưởng nghe được số 9218 khôi lỗi đáp lại, lại một lần nữa đáp lại nói, ta chỗ này không có bất kỳ cái gì phát hiện, người bên kia tình huống thế nào ta chỗ này cũng không có cái gì phát hiện. Số hiệu 9218 thần khôi lỗi hồi phục một cái để chính hắn cùng đối phương đều càng thêm hề hoài tin tức. Trên thực tế, bọn hắn cũng biết, loại này tìm kiếm chỉ là cuối cùng xác nhận một chút tin tức xấu thôi. Nếu như bọn hắn đồng bạn vẫn còn, đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn hiện tại đã sớm hẳn là phát hiện đối phương. Rốt cuộc, nếu như đối phương thuận lợi chạm đất, đồng thời ngồi phi thuyền chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, những chiếc phi thuyền này nhất định sẽ bắn ra vị trí tín hiệu, thuận tiện cái khác khôi lỗi bộ đội lẫn nhau tìm kiếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đừng giống hai người bọn họ cưỡi phi thuyền như thế, trực tiếp đụng trên mặt đất, thiết bị toàn bộ tổn hại, không cách nào phát xạ tín hiệu. Hiện tại, bọn hắn còn chưa phát hiện tương tự tín hiệu, điều này nói rõ, những phi thuyền kia hoặc là liền là tại hạ xuống thời điểm hư hại, hoặc là đã nói lên những phi thuyền kia căn bản cũng không có hạ xuống trên cái tinh cầu này. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có thật nhiều, tỉ như nói tỉnh lại thiết bị không có đúng hạn khởi động. Lại tỉ như nói phi thuyền bản thân xuất hiện cái khác hư cái gì hoặc là thảm hại hơn một chút, tại dài rằng giặc, bay về phía ma vực số 2 hành tinh trên đường, những chiếc phi thuyền này liền bị thiên thạch đánh trúng, hoặc là mình phát sinh quỹ đạo chệch hướng, lại hoặc là máy mo cờ trục trặc, trực tiếp tổn hại tại trên nửa đường. Dù sao, những chiếc phi thuyền này không có đến nơi này bởi vì nếu như những chiếc phi thuyền này hết thảy thuận lợi, vậy liền nhất định sẽ có tín hiệu bắn ra đến, để bọn hắn tiếp thu được. Theo lý thuyết chúng ta hẳn là tổ thứ ba đến trên cái tinh cầu này dự bị tiểu tổ nếu như đệ nhất tiểu tổ cùng thứ nhì tiểu tổ thuận lợi triển khai nhiệm vụ, chúng ta sinh mệnh chi thụ hạt giống là sẽ không nảy mầm một cái tinh cầu trên chỉ có thể trồng một cái sinh mệnh chi thụ hạt giống, đây là sinh mệnh chi thụ đặc tính quyết định. Cho nên nếu như cái khác tiểu tổ trước gieo sinh mệnh chi thụ, kia 9218 nhiệm vụ của bọn hắn liền sẽ không thành công. Cực kỳ đáng tiếc là bọn hắn thành công. Cái này cũng từ một cái góc độ khác nói rõ, trước mặt hai tổ thần khôi lỗi đều xảy ra ngoài ý muốn, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Số 1336 thần khôi lỗi trầm mặc vài giây đồng hồ, tiếp lấy tiếp tục nói, chúng ta còn có thể lại tìm kiếm 2 ngày, nếu như tìm không thấy cũng chỉ có thể trở về phi thuyền của chúng ta căn cứ. Ta không ý kiến. Số 9218 thần khôi lỗi trả lời một câu về sau, hai người liền lại hàn huyên một chút tìm kiếm đường đi lựa chọn vấn đề, sau đó trò chuyện lại một lần nữa bởi vì quấy nhiễu bên trong gây mất. Có lẽ, ta bây giờ đi về thích hợp hơn một chút. Số 9218 khôi lỗi tự rêu cười cười, dùng cái kia treo lấy mỉm cười mặt nạ mặt quét một vòng phụ cận địa hình địa vật, sau đó bất đắc dĩ tiếp tục đi đến phía trước. Mà tại hắn đi hướng xa xa một cái hẻm núi thời điểm, số 1336 khôi lỗi phát hiện một cái rãnh sâu hoắm. Đây không phải tự nhiên hình thành khe rãnh, mà hiển nhiên là một loại ngoại lực va chạm tạo thành khe rãnh. Bởi vì nơi này cắt đất cơ hồ đứng im, cho nên đầu này khe rãnh một mực rõ ràng bày để ở chỗ này, cũng không có bị vùi lấp. Hắn thuận đầu này khe rãnh đi vài mét, ngay tại một cái to lớn tảng đá đằng sau, thấy được một khối mặt ngoài đã thiêu đốt đến có chút hòa tan thép tấm. Chúng thần ở trên hắn đi tới khối này tấm sắt bên cạnh, quỳ một chân trên đất, dùng tay vướt ve lấy đã có chút biến hình thép tấm biên giới. Nơi đó có từng dãy chỉnh tề đinh tán kết cấu, mặt trên còn có một chút tháo dỡ thời điểm chú ý phương hướng đánh dấu. Đây tuyệt đối là một khối phi thuyền vũ trụ trên sắc ngoài, phía trên vết tích cho thấy, khi tiến vào ma vực số 2 hành tinh tầng khí quyển về sau, chiếc phi thuyền này QNZ xuất hiện vấn đề, còn có thể trên không trung giải thể, hư hại tương đối lớn một bộ phận. Gặp quỷ hắn đứng dậy, trưng nhìn một cái chung quanh, sau đó hướng về hắn suy đoán, chiếc phi thuyền này rơi vỡ phương hướng cấp tốc lao đi. Hắn đã không để ý tới giữ lại năng lượng của mình, cho nên tốc độ tăng lên cực nhanh. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, hắn liền vọt tới mặt khác một đường rãnh thật sâu khe bên cạnh. Cái này khe rãnh càng thêm rõ ràng, hơn nữa còn có một chút thiêu đốt vết tích lưu tại khe rãnh bên trong. Tại khe rãnh cuối cùng, số 1336 khôi lỗi tìm được một cái hắn quen thuộc đồ vật. Đây là phi thuyền vũ trụ trên trọng yếu nhất hàng hóa đúng vậy. Hắn nhìn thấy cái kia, to lớn, bên trong chứa sinh mệnh chi thụ hạt giống vận chuyển dương. Cái này vật chứa ngoại bộ đã bởi vì nhiệt độ cao thiêu hủy một bộ phận lớn, thế nhưng là kết cấu bên trong lại phi thường hoàn hảo. Thậm chí, nếu như mở ra cái này vật chứa, bên trong sinh mệnh chi thụ hạt giống, hẳn là còn có thể tiếp tục sử dụng. Thế nhưng là nếu như ngay cả cái này kiên cố nhất bộ phận, dày nặng nhất bộ phận, đều đã biến thành cái dạng này, có thể nghĩ, kia chiếc gánh chịu lấy cái này trang bị phi thuyền, hiện tại đã biến thành bộ dạng gì? Số 1336 thần khôi lỗi tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong đầu của hắn, đã nổi lên chiếc phi thuyền kia thê thảm bộ dáng. Quả nhiên, khi hắn trông thấy chiếc phi thuyền kia thời điểm, kia chiếc vốn nên là hiện lên đạn pháo hình dạng phi thuyền, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Hắn đi tới chỗ gần, nhìn thấy nguyên bản kết cấu đã vặn mẹo, khắp nơi đều tán lạc mảnh vỡ phi thuyền hải cốt. Có nhiều chỗ còn phơi bày thiêu đốt qua dây điện, nội bộ thiết bị QNZ đã sớm tổn hại hầu như không còn. Nâng lên cắt vàng vùi lấp nửa cái phi thuyền đầu, cửa khoang QNZ sớm cũng không biết bay đến chỗ kia. Số 1336 thần khôi lỗi đi tới phi thuyền chỗ gần, QNZ từ trần trụi bên trong cửa khoang, nhìn đến bên trong bạo tạc qua khoang điều khiển. Cố định phi hành ra an toàn chỗ ngồi còn tại bọn chúng vốn là hẳn là ở địa phương, bất quá phía trên giảm sóc đệm đã thiêu đến chỉ còn lại đen nhánh cạn bã. Bị thiêu đến chỉ còn lại chất dẫn cháy vật dây an toàn cố định tại an toàn trên ghế ngồi du hành vũ trụ phục QNZ bởi vì hỏa hoạn còn có bạo tạc trở nên rách nát không chịu nổi. Phía trên còn có thể loáng thoáng trông thấy bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đen nhánh kim ưng quốc huy. Liều lĩnh, Số 1336 thần khôi lỗi chui vào trong phi thuyền, dùng tay đẩy ra rủ xuống tới dây điện. Hắn đi tới hai tên người điều khiển bên cạnh, QNZ xác nhận hai cái này thần khôi lỗi đã triệt để hư hại. Bẻ cong, bị liệt hỏa thiêu đốt đốt cháy khuôn mặt tươi cười mặt nạ còn lờ mờ có thể phân biệt, những cái kia bao khỏa tại du hành vũ trụ phục bên trong thân thể, cũng đã biến thành hòa tan phế kim loại. Vốn nên phi thường tinh mỹ phủ văn điêu khắc, hiện tại cũng đã không cách nào phân biệt. Lắp đặt tại thể nội máy tính chủ bản còn có chip, cùng ma pháp tinh thạch lắp đặt kết cấu, cũng đều bởi vì nhiệt độ cao tiêu hủy. Cực kỳ hiển nhiên, hai cái này thần khôi lỗi tại toàn bộ phi thuyền tiến vào ma vực số 2 tầng khí quyển trước đó, liền không có bị tỉnh lại. Bọn hắn liền an tĩnh như vậy nằm tại trong phi thuyền, mãi cho đến phi thuyền đụng vào tầng khí quyển, tự động mở ra giảm tốc thiết bị, mãi cho đến cuối cùng rơi vỡ, bọn hắn đều không có bị kích hoạt tỉnh lại. Bởi vì một khi kích hoạt tỉnh lại, bọn hắn liền sẽ nhân công xử lý một chút máy mò cờ vấn đề, liền sẽ ngăn cản phi thuyền chật vật như thế chạm đất. Mà lại, coi như chật vật chạm đất, bọn hắn QNZ không có khả năng dễ dàng như vậy bị tổn hại. Bởi vì bọn họ là thần khôi lỗi, là có thể tiến hành phòng ngự ma pháp, rất khó bị thiêu đốt hỏa diễm phá hủy không phải sinh mạng thể các ngươi thất bại, là có ý nghĩa ta ở đây mời hai vị nghỉ ngơi, bởi vì nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành đứng ở nơi đó. Số 1336 thần khôi lỗi nhìn xem hai cái mãi mãi cũng không thể lại đưa nở dê lên đồng bạn, có chút hơi cúi đầu.